Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 754, chương 754, tiêu điền cầu cứu. Hỏng bét, thành chủ đại nhân có bất trắc. Lúc này tiêu điền kinh hãi. Hắn sâu hiểu đoán mệnh một đạo. Lúc này hắn cảm giác được trên người mình hối hận thầm không rõ. Lường trước cùng mình người có quan hệ. Cái này bấm ngón tay tính toán. Phát hiện lại là thành chủ đại nhân có vẫn lạc hiện ra. Hắn biết, chỉ sợ thành chủ đại nhân lâm vào cực độ phiền phức bên trong. Cho nên hắn cố dám trì hoãn. Trực tiếp sử dụng truyền dùng trận đi thú vương thành. Người đến người nào? Thú vương thành thành chủ trong đại sảnh. Một vị thủ vệ trực tiếp đem tiêu điền cấp ngăn lại. Tuy nhiên cái này tiêu điền có thần vương cảnh thực lực. Nhưng là tại cái này thú vương thành trong thành chủ phủ. Căn bản cũng không đầy đủ nhìn. Bởi vì một vị tiểu đội trưởng. Cũng là cùng hắn một cấp bậc tồn tại. Hắn lúc này mới cảm giác được tiêu giao thành cùng thú vương thành ở giữa chênh lệch thật lớn. Tại hạ tiêu giao thành sư gia tiêu điền. Còn mời đại nhân dàn xếp một chút. Sau khi nói xong. Tiêu điền lật tay. Trên tay cũng là 10.000 mai linh thạch. Đối phương là thần linh cảnh cường giả. Hiển nhiên nếu như chỉ cấp chỉ là 1.000 linh thạch. Tuyệt đối không vào được đối phương pháp nhãn. Đến lúc đó không ít thấy không được thành chủ. Chỉ sợ cũng liền đối với người này đều là một loại làm nhục. Cho nên tiêu điền cực hội xử sự. Ha ha, không nghĩ tới ngươi thật biết bên trên nói a. Bất quá chúng ta thành chủ đại nhân cũng không phải bình thường người có thể gặp liền có thể gặp. Ngươi nói một chút ngươi có chuyện khẩn cấp gì. Bằng không, liền xem như ngươi cho ta những linh thạch này cũng vô dụng. Bởi vì sư bá thiên chết rồi. Hiện tại chủ trưởng thú vương thành người của phủ thành chủ. Cũng là sư thôn thiên. Sư thôn thiên. Thế nhưng là thần vương 9 tầng cảnh cường giả. Vậy dĩ nhiên không phải ai nói gặp liền có thể gặp. Lúc này tiêu điền đem tâm hung ác. Mở miệng nói. Đại nhân. Ta có miêu mộ tiên hạ lạc. Đối diện thủ vệ rõ ràng đồng tử hung hăng co rụt lại. Nếu như tiêu điền có còn lại bất cứ chuyện gì, hắn đều có thể bỏ mặc. Nhưng là nếu như là miêu mộ tiên sự tình, hắn không có khả năng không để ý tới. Liền xem như vừa tiêu điền không cho hắn linh thạch, hắn cũng sẽ vội vã thông báo. Đây là hiện tại thú vương thành phủ thành chủ lớn nhất chuyện đại sự. Liền xem như hắn cũng trì hoãn không được. Một khi chậm trễ, cũng là đầu người rơi đĩa. Hiện tại thú vương thành phủ thành chủ một lòng muốn giết miêu mộ tiên cho thống khoái. Cho nên một khi có bất kỳ miêu mộ tiên tương quan tin tức. Đều phải trực tiếp báo cáo cấp sư thôn thiên. Mà tại cái này lệnh treo giải thưởng ban phát trong lúc đó. Tự nhiên cũng không ít người đến phủ thành chủ hết ăn lại uống. Bắt đầu thú vương thành phủ thành chủ còn hoặc nhiều hoặc ít cấp những người này một số khen thưởng. Dù sao người khác cung cấp manh mối. Nhưng là về sau mới phát hiện, những người này cung cấp manh mối, rõ ràng cũng là giả manh mối. Cho nên sư thôn thiên dưới cơn nóng giận, trực tiếp chém một nhóm đến báo giả đầu mối người. Từ đó về sau, đến báo bạch vũ đầu mối người, đã rất ít đi. Lần gần đây nhất đến báo bạch vũ đầu mối người, đều là 7 ngày chuyện lúc trước. Đương nhiên, người kia là báo giả manh mối. Cũng tránh không được bị thú vương thành phủ thành chủ cường giả chém mất. Hiện tại lại tới một người. Tuy nhiên thủ vệ tâm lý giật mình. Nhưng là hắn vẫn là được bản thân dò xét một chút thật giả. Nếu như là giả, tự nhiên không cần đi phiền phức sư thôn thiên. Nếu như đưa đến sư thôn thiên nơi đó đi hay là giả. Như vậy chỉ sợ sẽ là hắn. Cũng không thiếu được bị cùng nhau vấn trách. Ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì sao? Nếu như hôm nay như lời ngươi nói là nói dối. Vậy ngươi trên cổ đầu người đem khó giữ được. Đây là vị tiểu đội trưởng này cho tới nay. Đối với mấy cái này đến báo đầu mối người nói câu nói đầu tiên. Phàm là muốn tới báo manh mối. Hắn đều sẽ cáo chi những người này. Một khi manh mối là giả. Trực tiếp đầu người rơi xuống đất. Cho nên dần dà. Người tới nơi này thì vô cùng ít ỏi. Đại nhân, ta là tiêu giao thành sư gia. Đây là lệnh bài của ta. Đại nhân nhà ta cũng là bởi vì muốn tại sư trước mặt đại nhân lập công. cho nên tự mình đi chém giết Miêu Mộ Tiên. Tiểu nhân hiểu sơ đoán mệnh một đạo, nhưng là hiện tại tiểu nhân tính toán, phát hiện đại nhân nhà ta bây giờ sinh tử chưa biết. Lường trước là giữ nhiều lành ít, cho nên tiểu nhân mới cả gan tìm đến sư đại nhân. Hy vọng sư đại nhân vì đại nhân nhà ta báo thù. Tiêu Điền có thể nói là than thở khóc lóc. Bắt đầu thủ vệ đội trưởng không để bụng. Dù sao đến kêu khổ nhục kế hết ăn lại uống cũng không ít. Nhưng khi hắn đem Tiêu Điền lệnh bài lấy tới về sau, sắc mặt thì là hơi đổi. Bởi vì đây đúng là Tiêu Giao Thành quan ấn. Mà đây đúng là sư ra lệnh. Tuy nhiên Tiêu Giao Thành là nhỏ thành, nhưng là một đối phương thành trì quan gia tự mình đến đây, đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Nói cách khác, Tiêu Điền nói tuyệt đối là thật. Lúc này, thủ vệ tiểu đội trưởng thậm chí không định tiếp tục xác nhận, cũng không định thông báo, trực tiếp đem Tiêu Điền hướng Thú Vương Thành trong thành chủ phủ mang. Đại nhân, mời đi theo ta. Lúc này thủ vệ đội trưởng theo bắt đầu không lấy vì đã, đến bây giờ mang theo kính ý. Cái này chuyển đổi chỉ là trong nháy mắt hoàn thành sự tình. Tuy nhiên bắt đầu Tiêu Điền cùng hắn đồng dạng là thần vương sơ kỳ người, nhưng là hắn là Thú Vương Thành tiểu đội trưởng, căn bản về sau cũng sẽ không cùng Tiêu Giao Thành liên hệ. Cho nên cho dù đối phương là Tiêu Giao Thành sư gia lại như thế nào, hắn là Thú Vương Thành người, nhưng là hiện tại không đồng dạng. Nếu như Tiêu Điền thật bởi vì chuyện này lập công, như vậy chỉ sợ sẽ là sư thôn thiên, cũng sẽ trùng điệp có thưởng. Đến lúc đó nói không chừng Thú Vương Thành cùng Tiêu Giao Thành trước đó quan hệ hội càng ngày càng tốt. Nói như vậy, nói không chừng hắn về sau còn có cầu được lấy Tiêu Điền địa phương. Người tu hành đều rất hiện thực, bọn họ đều là sống trên trăm tuổi lão yêu quái, đối thế sự đều đem so với so sánh phai nhạt. Mà càng quan tâm, ngược lại là lợi ích. Hổ đại nhân, ta có chuyện quan trọng cầu kiến. Hiển nhiên người tiểu đội trưởng này cũng không có quyền lợi trực tiếp đi gặp sư thôn thiên. Tại trên của hắn, còn có một vị phủ thành chủ đội trưởng tồn tại. Vị đội trưởng này cũng là trong miệng hắn hổ đại nhân. Hổ đại nhân gọi là hổ cao, thuộc về thú tộc nhân. Bản địa cũng là một cái điếu tình bạch hổ. Tiêu Điền bắt đầu không có chú ý vị này hổ đại nhân. Nhưng khi vị này hổ đại nhân ánh mắt mở ra trong nháy mắt đó, hắn dường như cảm giác được toàn thân mình đều bị nhìn xuyên đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Hắn phát hiện, hổ cao lại là so với bọn hắn thành chủ đại nhân còn lợi hại hơn tồn tại. Bọn họ thành chủ đại nhân Hồng Thiên Bá cũng có thần vương nhị trọng cảnh thực lực. So với còn lợi hại hơn tồn tại, cái kia chỉ sợ sẽ là thần vương tam trọng cảnh cường giả. Một vị tiểu đội trưởng cũng là thần vương tam trọng cảnh cường giả. Không thể không nói, cái này Thú Vương Thành thực lực hoàn toàn không phải một cái Tiêu Giao Thành có thể so. Lúc này hổ coi trọng vị tiểu đội trưởng này liếc một chút, mở miệng nói, Tống Lên, chuyện gì? Sau đó vị này gọi là Tống Lên tiểu đội trưởng trực tiếp đem Tiêu Điền cấp lệnh bài của hắn trình đi lên, sau đó tại Tống Lên trước mặt nói hai câu. Tống Lên sắc mặt trong nháy mắt cũng là biến đổi, tiếp lấy hắn mở miệng nói, Tiêu tiên sinh, đi theo ta. Hắn trong nháy mắt này đồng dạng là thay đổi thái độ của mình. Sư thôn thiên lúc này ngồi tại phủ thành chủ vị phía trên, nhưng là hắn lộ ra lo lắng. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn hiện tại hai người nhi tử đều chết trận, hiện tại phủ thành chủ căn bản không người có thể dùng. Cho nên hắn nhất định phải tự mình đến chấp trưởng cái này chức thành chủ. Không chỉ có như thế, lúc này hắn phát hiện tại bọn hắn phủ thành chủ thực lực đại tổn tình huống dưới, xung quanh một số đại hình thế lực, dục dịch, muốn đem bọn hắn sư gia cấp chiếm đoạt. Cho nên hắn không thể không tiến hành chuẩn bị chiến đấu khẩn cấp tập hợp. Tiến hành thống nhất chuẩn bị chiến đấu. Mà vào lúc này, hổ cao đi đến. Hắn nửa quỳ hướng sư thôn thiên đi một cái lễ. Mở miệng nói. Đại nhân, tiểu nhân có chuyện quan trọng bẩm báo. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người.